Chu Cẩn Du hôn lên tóc cô, dịu dàng nói. Đừng nói lảng sang chuyện khác, không cho phép lừa gạt em nữa, mau nói nhanh vết son môi kia là từ đâu ra. Cách chương.